Công chúa muốn làm kỵ sĩ rồng. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa muốn làm kỵ sĩ rồng chương 1, tác giả Tô Tửu, edit Alex, ta tên Miozin Senna Luis Fate Claudia. Cái tên này nghe có vẻ rất dài, nhưng ở tộc rồng của bọn ta thì đã thuộc dạng ngắn rồi. Nếu còn chia dài nữa thì ta còn một cái tên thân mật là Mập Mập. Trong tộc rồng của bọn ta thì đó là một lời chúc phúc cực kỳ tốt lành, bởi vì con rồng càng hùng mạnh thì thể trọng sẽ càng lớn. Bọn họ hy vọng ta trở thành một con rồng mạnh mẽ, đáng sợ thế nên mới đặt tên ta là Mập Mập. Ta nghĩ mấy trăm năm sau, nếu có ai tìm được nhật ký của ta thì chắc chắn người đó sẽ cảm thấy rất kinh ngạc bởi tên ta. Vì nghe nói nhìn từ góc độ của con người thì cái tên này mang vẻ nghịch ngợm, đáng yêu. Nhưng đứng ở góc độ của tộc rồng thì tên này lại đầy chúc phúc và mạnh mẽ. Với cả chuyện đó là do con người mà ta nuôi nói ta biết. Claudia khép sổ nhật ký lại, ngáp nhẹ một cái, sau đó không khống chế được mà hộc ra một nhúm lửa nhỏ. Năm nay nó mới 100 tuổi, ở trong tộc rồng thì vẫn còn là em bé thế nên rất khó khống chế được hơi thở rồng của mình. Nếu là bình thường thì còn đỡ, bởi vì trong hang động của nó chỉ có đá quý tiền vàng cùng đủ thứ đồ sáng lấp lánh, cho dù bất cần nung chảy thì lượng cũng sẽ không hao hụt. Nhưng giờ không được, hiện giờ chỗ nó ở có thêm một con người. Con người là loài hết sức yếu ớt, sơ sẩy một tí là ngoẻo ngay. Nó thở ra một hơi là con người yếu ớt kia sẽ mất mạng. Còn vì sao mà trong nhà nó lại có một con người, kể ra thì hơi phiền phức. Bình thường, rồng con cỡ tuổi Claudia là sẽ không rời khỏi hang động của cha mẹ. Đối với tộc rồng mà nói thì tuổi này thật sự quá nhỏ, vẫn cần cha mẹ bảo hộ. Nhưng Claudia lại bỏ nhà ra đi. Đúng vậy, bỏ nhà ra đi. Nó một lòng hồ hởi, lập chí trở thành một con rồng tàn bạo có thanh danh còn vang dội hơn cả cha mẹ. Thế nên vào ngày sinh nhật 100 tuổi, nó đã thu thập hành lý, sau đó bỏ nhà ra đi. Điều kiện tiên quyết để trở thành một con rồng tàn bạo là gì? Trước nhất là phải chiếm cứ một lâu đài, tiếp đến phải bắt một cô công chúa, sau đó là có thể chờ đông đảo dũng sĩ đến nộp mạng, cống điểm kinh nghiệm cho nó. Thế thì danh tiếng của nó sẽ càng lúc càng vang xa, trở thành con rồng tàn bạo, hùng mạnh mà người người đồn đại. Vì vậy, sau khi bỏ nhà ra đi, chuyện đầu tiên Claudia thực hiện chính là tìm một chỗ thích hợp để làm xào huyệt, rồi lại bắt một cô công chúa về. Nó phải lựa chọn kỹ càng, bởi vì công chúa bắt về phải đẹp. Công chúa xấu thì không có bao nhiêu dũng sĩ đến cứu. Vụ này có vết xe đổ, công chúa lần đầu nó bắt về rất đẹp, dùng ánh mắt của tộc rồng mà xem thì đúng là thế. Công chúa có nước da đen bóng lưỡng, có thân thể được xem là khổng lồ với con người, có đôi mắt thật to, có giọng nói vang dội. Tiếc là không có vảy, bằng không đã xem như tuyệt sắc. Sau đó, Claudia mới phát hiện định nghĩa cái đẹp của loài người không giống loài rồng lắm. Con người thích kiểu công chúa có nước da trắng nõn, mịn màng, vóc dáng mảnh khảnh, rong ròng cao. Nó đành phải thả công chúa này đi, lại bắt một người mới về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa mới trăng trắng, gầy gầy, lúc cười rộ lên thì trên má còn có lúm đồng tiền. Claudia thấy xấu, thứ duy nhất có thể xem như đẹp chắc là nàng ta có một đôi mắt đen, đen như vảy của Claudia. Cơ mà loài người thích công chúa như thế. Claudia bắt nàng ta về xào huyệt xong lại bắt đầu đe dọa. Viết thư đi, viết thư gửi về cho cha của cô, bảo ông ta triệu tập dũng sĩ đến cứu. Không là ăn cô luôn đấy. Cả u ồm, Claudia khoe hàm răng bén nhọn, khoang miệng to như chậu máu cùng với tiếng gầm khủng khiếp. Sau đó, cảm thấy công chúa chắc hẳn đã bị mình hù sợ điếng người, nó hết sức hài lòng. Công chúa hình, như, đã, sợ, điếng, người đứng đó, im lặng thật lâu. Lát sau, nàng chợt nở nụ cười, cất giọng nói êm dịu. Được tôi viết thư ngay. Hố mới cực kỳ nông làm giải trí. Gen, em bé là rồng phương Tây, con mặc thù lù mà cánh có chút chéo á, đặc tính đám rồng này là cực kỳ thích tiền vàng, châu báu. Muốn để tên em bé là Mập Mập ghê cách chương.